Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay, chúng ta cùng Vị Hy đến với phần 4 của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày hôm sau, Tạ Cảnh Thâm dậy rất sớm, hao hết tâm tư làm một bữa sáng đơn giản. Anh lo lắng, không biết có khiến cô buồn nôn hay không. Không ngờ, người nào đó thi hành chính sách phi bạo lực bất hợp tác, mặc anh nói như thế nào, cô cứ khóa chăn lại không chịu mở ra. Đây là không tiếng động, kháng nghị với hành động hung ác của anh tối hôm qua. Tạ Cảnh Thâm tự có cách của riêng mình. Phụ nữ có thai, không ăn bữa sáng ảnh hưởng không tốt tới cục cưng. Vì có cục cưng, nên Trần Yên Thực có ý niệm kết hôn với anh. Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng không thể phủ nhận nó. Cho nên lấy cục cưng ra hù dọa cô, trăm lần đều linh. Quả nhiên, Trần Yên Thực không tình nguyện, thò đầu ra từ trong chăn, liếc mắt nhìn anh một cái. Ra ngoài đi, em thay quần áo. Tạ Cảnh Thâm nghe lời đi ra ngoài, dọn tới dọn lui bữa sáng trên bàn ăn. Trần Yên Thực rửa mặt xong đi ra, người nọ đang ngồi trên bàn ăn, đang xem di động, mặt mày thanh lãnh, nhìn không ra một tia không đứng đắn tối hôm qua. Trần Yên Thực nhìn anh như vậy, nhất thời khó chịu khi rời giường bay mất hơn phân nửa. Đi đến ngồi xuống đối diện anh, Tạ Cảnh Thâm liền cất máy. Hẳn là cháo không còn nóng nữa rồi. Trần Yên Thực ăn một hớp nhỏ, quả nhiên không còn nóng, rồi tiếp tục ăn. Tạ Cảnh Thâm nhìn cô ăn cực kỳ ngon miệng, không có gì không khỏe, lúc này mới yên lòng. Về sau muốn ăn cái gì thì nói với anh sẽ mua về nấu. Tạ Cảnh Thâm tự giác đổ chuyện nấu cơm lên đầu mình, Trần Yên Thực cũng không cảm thấy không đúng chút nào. Vốn là bản thân cô rất ít khi nấu cơm, cũng không thích nấu cơm. Tạ Cảnh Thâm đã nói như vậy, cô không chút giác ngộ nào muốn chia sẻ với Tạ Cảnh Thâm cả, quên sạch lời mẹ Trần dặn không còn một mảnh. Cô gật gật đầu. Dạ. Cả ngày hôm nay anh đều rảnh, đi chọn nhẫn cưới, còn phải đi thử áo cưới, em đi được không? Trần Yên Thực có thật tổng hợp lựa chọn. Loại chuyện chọn nhẫn cưới này thật sự khiến cô giàu mà. Tốt nhất là không đi, giao cho Tạ Cảnh Nhân là được rồi, miễn cho đến lúc đó do dự không chọn được, lãng phí thời gian. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tạ Cảnh Thâm, rất khác với bộ dáng thanh lãnh vô dục vô cầu ngồi đó vừa nãy, cô giật mình, lại hơi khó có thể từ chối, gật gật đầu. Được. Trần Yên Thực bị Tạ Cảnh Thâm quấn thật kỹ mang ra khỏi cửa, cũng không cho cô ngồi ở ghế phụ mà là mở cửa sau cho cô vào đó. Trần Yên Thực vừa thấy trên ghế sau có cái gối, còn có một chiếc chăn mỏng, không khỏi quay đầu nhìn Tạ Cảnh Thâm. Anh xem em là đối tượng quan trọng cần chăm sóc sao? Tạ Cảnh Thâm chăm chú nhìn bụng cô. Bây giờ em đúng là đối tượng quan trọng cần chăm sóc đó. Trần Yên Thực bĩu môi đi vào ngồi yên. Tạ Cảnh Thâm thấy thế mới quay về ghế lái, đóng cửa xe lại. Lạnh thì đáp lên. Em biết rồi. Tạ Cảnh Thâm khởi động xe. Mệt thì nói với anh, chúng ta sẽ đi về. Tuân mệnh. Tạ Cảnh Thâm nhìn bộ dáng cô nghiêm trang khom mình chào, biết cô chọc mình, cũng không nói gì. Đến tiệm đá quý, Tạ Cảnh Thâm hỏi cô thích dạng nhẫn gì. Trần Yên Thực chỉ nói đơn giản một chút là được, hết thảy giao cho Tạ Cảnh Thâm quyết định. Cũng may, ánh mắt Tạ Cảnh Thâm không tệ, chọn nhẫn cô cũng rất thích, dễ dàng quyết định. Tiếp theo là đi thử áo cưới, cả một ngày như vậy, Trần Yên Thực có chút chịu không nổi. Thường thì lúc trước cô dạo phố cả một ngày cũng không cảm thấy gì, có thể bây giờ trong bụng có thêm một người, người cũng trở nên yếu ớt hơn. Tạ Cảnh Thâm cầm túi chườm nóng, đặt bên hông Trần Yên Thực, kéo chân của cô qua xoa bóp, sắc mặt rất nghiêm túc. Trần Yên Thực ngồi trên ghế sofa, nghiêng mặt qua nhìn anh, không thể nói, trong lòng cô có chút ngọt ngào. Còn chụp hình cưới có thể sẽ hơi mệt. Những cái khác em không cần lo, cứ ngây ngốc ở nhà là được. Trần Yên Thực gật gật đầu. Được. Vài ngày sau đó, Tạ Cảnh Thâm cực kỳ bận rộn, bệnh viện có việc thì bất cứ lúc nào cũng phải đi qua. Các phương diện về hôn lễ cũng cần phải hài hòa. Muốn cử hành hôn lễ trước cuối năm, thời gian gấp gáp. Tuy có vài chuyện giao cho bên công ty hôn lễ làm, nhưng anh cũng rảnh rỗi bao nhiêu. Buổi sáng làm xong bữa sáng, nhìn Trần Yên Thực ăn xong thì lập tức đi ra ngoài. Nhưng ngược lại, buổi tối cố gắng về sớm một chút, bác sĩ Tạ không thể bỏ qua phúc lợi ôm vợ con đi ngủ này được. Lúc chụp ảnh cưới, lúc này Trần Yên Thực mới có cơ hội cẩn thận nhìn Tạ Cảnh Thâm một chút. Hơi gầy, gương mặt cũng góc cạnh hơn, đẹp thì đẹp thật, nhưng Trần Yên Thực nhìn lại giật mình. Có phải mệt lắm không? Không sao, qua thời gian này là ổn thôi. Trần Yên Thực chụp hình tiếp cũng không than mệt nữa, rất phối hợp, thuận thuận lợi lợi chụp hình xong, lập tức trực tiếp kéo Tạ Cảnh Thâm về nhà nghỉ ngơi. Tạ Cảnh Thâm rất phối hợp đi theo cô về nhà, ngồi trên ghế sofa, có chút thú vị nhìn cô áy náy. Làm sao vậy? Bị nhìn như vậy, Trần Yên Thực cảm thấy khó mở miệng. Anh có muốn đi ngủ một giấc hay không? Tạ Cảnh Thâm gật đầu. Được. Nhưng anh vẫn ngồi bất động, Trần Yên Thực nhìn anh không hiểu, anh vươn tay. Qua đây. Trần Yên Thực nghe lời đi qua, vốn tưởng rằng anh có chuyện gì, nào biết bị anh kéo một cái, cả người ngồi trên người anh. Cô còn chưa kịp giận, Tạ Cảnh Thâm đã ôm cô đứng lên, cùng nhau ngủ. Trần Yên Thực bị trêu đùa một phen, vốn là có chút tức giận, nhưng khi dương mắt lên, nhìn thấy sườn mặt gầy gò của anh, cô không nói được câu từ chối, sầu dị cúi đầu, xem như cam chịu. Tạ Cảnh Thâm đặt Trần Yên Thực lên giường, cởi áo khoác của cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Trần Yên Thực dưới ánh mắt của Tạ Cảnh Thâm không thể nào nhúc nhích được, mặc anh giúp mình cởi áo khoác. Không khí này không hiểu sao lại khiến cho người ta tim đập càng nhanh hơn. Rõ ràng là anh chỉ giúp cô cởi áo khoác mà thôi, nhưng ánh mắt của anh lại giống như lột sạch. Trần Yên Thực vội quấn mình vào chăn, tránh né ánh mắt sáng quắc của người nào đó. Tạ Cảnh Thâm cũng chui vào chăn rất nhanh, ôm cô vào lòng mình, cọ sát vào cổ cô, thỏa mãn thở ra một hơi. Dường như anh rất thích ôm cô như vậy, ôm cô từ phía sau rồi kéo vào lòng mình, như cô là vật sở hữu của chính anh. Em không ngủ được. Tạ Cảnh Thâm nghe nói vậy, vòng qua cô, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy một quyển sách cho cô. Đọc sách đi. Trần Yên Thực nhận lấy, ngồi dậy. Tạ Cảnh Thâm cầm gối đệm lót sau lưng cho cô. Trần Yên Thực không khỏi nhìn anh một cái. Có đôi khi, người này cẩn thận vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cô. Tay Tạ Cảnh Thâm vòng qua eo cô, hơi thở cứ nhẹ nhẹ bên hông, khiến cho Trần Yên Thực hơi ngứa, muốn đẩy đầu anh ra. Nhưng khi đưa tay ra, trong nháy mắt lại chuyển thành vuốt tóc người ta. Bờ eo trong lòng không đưa tới một nắm tay, đưa mắt nhìn. Có thể nhìn thấy ngay xương chậu lồi ra, một tay anh có thể nắm giữ. Tạ Cảnh Thâm hồi tưởng lại cảm xúc mềm mại, bàn tay không tự giác nhéo nhéo vòng eo mảnh khảnh của cô. Trần Yên Thực khô khẽ một tiếng, có chút trách cứ nhìn thoáng qua anh. Tạ Cảnh Thâm chống lại tầm mắt của cô, tỏ vẻ mình không cố ý. Trần Yên Thực cũng không nói gì, ánh mắt trở về trang sách. Tạ Cảnh Thâm ôm vòng eo mảnh khảnh, thở dài một hơi, sâu sắc phỉ nhổ bản thân một chút. Bây giờ anh đúng là đang bị trừng phạt mà. Nhìn bụng bằng phẳng, nơi đó thai nghén đứa con của họ. Tạ Cảnh Thâm nghĩ như vậy, nhất thời có một loại tâm lý thỏa mãn siêu việt. Anh không thể không nhẫn nại. Nhẹ nhàng xốc áo cô lên, Trần Yên Thực nhận thấy được, đang tính ngăn anh lại. Sau đó cảm giác được nụ hôn của anh vừa hạ xuống, trong lòng cô lại có một loại cảm giác kỳ diệu, như được người ta cực kỳ xem trọng. Mà loại xem trọng này đến từ người đàn ông làm cha này. Tạ Cảnh Thâm lại kéo áo của cô xuống, như cái gì cũng chưa xảy ra. Trần Yên Thực cũng không nói gì thêm, đột nhiên tim đập nhanh hơn một chút. Sách này đúng là sách thôi miên, Trần Yên Thực đọc một lát, buồn ngủ cũng tới ngay, để sách qua một bên, nhìn Tạ Cảnh Thâm. Hình như anh đã ngủ say rồi, xem ra là quá mệt mỏi. Trần Yên Thực tính nhẹ nhàng chui vào trong chăn, nào biết Tạ Cảnh Thâm lại tự động điều chỉnh tư thế, chờ cô chui vào. Trần Yên Thực cũng thuận thế chui vào vòng ôm của anh, tìm một tư thế thoải mái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ dậy, trời đã tối đen, Trần Yên Thực cử động, cảm giác trên người không bị ràng buộc, chuyển người lại, sờ sờ bên kia giường, cũng không có người, trong lòng cô lo sợ, đưa tay mở đèn bàn lên. Xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách cũng tối đen, không có bóng người. Tạ Cảnh Thâm! Cô mở đèn phòng khách lên. Tạ Cảnh Thâm! Xem ra anh không ở đây. Trần Yên Thực ở đây mấy ngày, mỗi đêm giờ này Tạ Cảnh Thâm đã sớm về nhà. Bây giờ anh không ở đây, một mình cô, tự dưng có chút sợ hãi. Bật hết đèn lên, mở tivi phòng khách. Cô ngồi trên ghế sofa, quấn thảm mỏng chờ Tạ Cảnh Thâm. Trên bàn trà có để mấy quả hạch, cô đưa tay cầm lên. Lúc này mới phát hiện bên dưới đĩa trái cây có để một tờ giấy. Bệnh viện có việc gấp, có lẽ phải về trễ. Em dậy thì tự mình mua chút đồ ăn bên ngoài. Phía dưới là số điện thoại thức ăn bên ngoài. Nhìn thấy tờ giấy này, Trần Yên Thực chờ đợi từ lúc thức dậy mới biến mất. Cầm tờ giấy nhìn đi nhìn lại mấy lần. Chữ của Tạ Cảnh Thâm rất đẹp mắt, mạnh mẽ có lực, tựa như anh. Mới gặp đã sinh cảm giác anh là chính nhân quân tử. Đương nhiên, Trần Yên Thực nghĩ đến chuyện của chính mình, cảm thấy thực ra anh cũng không quá đứng đắn. Trần Yên Thực sờ sờ bụng, cũng không cảm thấy đói, dứt khoát để tờ giấy qua một bên, chờ anh về rồi hãy nói. Nhưng mà bác sĩ Tạ chậm chạp mãi không giác ngộ về nhà. Mắt thấy kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ, lúc này Trần Yên Thực mới gọi điện thoại cho anh, nhưng chẳng phải anh nhận. Tìm bác sĩ Tạ à, anh ấy đang bận, xin đợi một lát rồi gọi lại sau. Trần Yên Thực bị giọng nữ đầu bên kia khiến cho có chút ngốc. Cô là... Bên kia nghe là một giọng nữ, nhất thời bút trong tay dừng lại, tinh thần vì điều này mà rung lên, ngữ điệu cũng không có lệ như vừa rồi. Chị là vợ bác sĩ Tạ à? Trần Yên Thực có chút không hiểu, một tiếng vợ bác sĩ Tạ này khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vâng. Ngược lại, đầu bên này cười rộ lên, thậm chí còn đùa. Em là y tá trực đêm, bác sĩ Tạ đang phẫu thuật, di động để ở chỗ của em, chị đừng hiểu lầm nhé, bằng không bác sĩ Tạ lại về mặt núi băng như trước mất. Mặt núi băng sao? Cô nhớ tới thời gian vừa gặp lại, quả thật ở bệnh viện, Tạ Cảnh Thâm cả ngày nói năng thận trọng, nghiêm mặt. Tuy bây giờ anh vẫn thường xuyên như vậy, nhưng cô lại không chút phật lòng. Cho dù mặt anh có như núi băng đi chăng nữa, đối với cô cũng là cực tốt rồi. Vậy anh ấy giải phẫu bao lâu nữa thì mới kết thúc? Bác sĩ Tạ đã đi vào mấy tiếng rồi, chắc là sắp rồi đó. Ừ, cảm ơn em nhiều. Chờ anh ấy kết thúc, bảo anh ấy gọi lại cho chị được không? Không thành vấn đề, chị đang đợi bác sĩ Tạ về nhà. Quả nhiên, vợ chồng hai người rất ân ái. Gần đây, tâm tình bác sĩ Tạ rất tốt, mấy ngày hôm trước còn phát kẹo mừng cho chúng em nữa, mời tụi em tham gia hôn lễ của anh ấy. Khó trách, thì ra là chuyện tốt ở gần. Lúc trước mà chị nằm ở bệnh viện chúng em ấy, bác sĩ Tạ ân cần nhiệt tình, quả thực tụi em thấy mà mở rộng tầm mắt, hâm mộ ghen ghét các loại. Tất cả mọi người đều đoán chị có bản lĩnh đặc biệt gì mà có thể bắt được ngọn núi cao bác sĩ Tạ này đấy. Trần Yên Thực ngượng ngập cười một tiếng, cũng không trả lời. Nhưng mà lúc đó thật sự anh rất ân cần sao? Một chút cô cũng không cảm thấy. Hình như cô đã đem sự cưng chiều của anh thành một sự hiển nhiên. Bên kia y tá trẻ nói xong mấy câu này mới ý thức được bản thân nói sai, gãi gãi đầu. Ngượng quá đi, em lắm miệng rồi. Không sao, phiền em nhé. Trần Yên Thực cúp điện thoại, lúc này cô thở dài một hơi. Thì ra bây giờ anh còn phải giải phẫu, hôn lễ và bệnh viện đều bận, khó trách gần đây lại gầy như vậy. Trần Yên Thực mở tủ lạnh ra, xem có chút nguyên liệu nấu ăn nào không, muốn nấu ăn xong trước khi anh về. Thời gian anh làm phẫu thuật dài như vậy, hẳn là chưa ăn cơm. Nhưng mà chờ cô cầm nguyên liệu lên, lại phát hiện không biết xuống tay như thế nào. Cô nghĩ nghĩ, bỏ lại thứ lấy ra cho vào tủ lạnh. Cô tự giác hiểu được nếu cô muốn giúp anh, biện pháp tốt nhất chính là đừng gây trở ngại chứ không cần giúp gì. Bảo cô đi làm cơm, vậy thì tuyệt đối không thể nghi ngờ là làm trở ngại chứ không phải là giúp ích. Lại về làm tổ trên ghế sofa, lúc trước cô ngủ đủ giấc rồi, bây giờ ngủ không được nữa. Hơn nữa, cô cũng không muốn một mình ngủ trên chiếc giường to đùng kia. Trống trải khiến cho lòng người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Còn chưa tới vài ngày mà dường như đã quen cùng anh cùng giường chung gối, ở trong lòng anh đi vào giấc ngủ, buổi sáng được anh gọi dậy ăn bữa sáng. Ỷ lại vào một người như vậy có thể chẳng phải là điều gì tốt, nhưng nếu đối tượng là Tạ Cảnh Thâm, tất cả lại trở thành một chuyện khác. Cô hơi nhớ nhiệt độ cơ thể anh, được anh ôm từ phía sau vào trong ngực, thật giống như mình luôn được ủng hộ từ phía sau. Trần Yên Thực lại nghĩ đến Tạ Cảnh Thâm ngày thường cẩn thận, kết hôn với anh xem ra thật là một lựa chọn sáng suốt. Đây sẽ là một đoạn hôn nhân hoàn mỹ. Nếu trong hôn nhân này có tình yêu thì thật tốt. Nghĩ đến đây cô bỗng giật mình. Từ khi nào cô lại bắt đầu mơ mộng vào tình yêu mờ mịt hư ảo rồi? Nhưng mà thế nào mới gọi là tình yêu đây? Chết đi sống lại, tổn thương thân thể tâm hồn mới gọi là tình yêu sao? Bình bình đạm đạm, thanh tản ổn định, chẳng lẽ không gọi là tình yêu? Bỗng nhiên, Trần Yên Thực ý thức được cái gì, nghĩ đến gương mặt anh tuấn của Tạ Cảnh Thâm, thân thể cao ngất, nhiệt độ cơ thể ấm áp. Còn có khi anh nói nhỏ bên tai mình, ai nói anh không thích em hả? Cô kinh ngạc, bản thân lại nhớ rõ ràng như vậy. Thậm chí, ngữ điệu khi anh nói câu nói kia, giờ phút này cô vẫn còn nhớ rất kỹ. Cô nghĩ tới đó thì mặt hơi nóng lên, phảng phất giờ phút này đặt mình như ngày hôm đó, nằm bên dưới anh, giọng nói anh ở bên tai, nhiệt độ cơ thể của anh vây quanh mình. Tim của cô đập kịch liệt, đã bao lâu rồi không có cảm giác như vậy. Nhưng người kia là Tạ Cảnh Thâm đó. Biết nhau nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận với anh. Cho dù lúc đó phải kết hôn, cô cũng chưa từng nghĩ tới phát sinh quan hệ gì với anh. Nhưng hôm nay thật sự nhận giấy chứng nhận rồi, lại nhịn không được bắt đầu nghĩ loạn. Phủ dâu không phải là Tiết An An, đương nhiên Tiết An An là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng mà cô ấy nói với Trần Yên Thực gần đây dạ dày không được thoải mái lắm, không thể uống rượu được, cho nên phủ dâu đành phải đổi người. Bạn bè Trần Yên Thực không nhiều lắm, người duy nhất nghĩ đến chỉ có thể là Viên Lộ. Hôn lễ ngày hôm đó, ngược lại Trần Yên Thực không có gì căng thẳng, ngồi trò chuyện với Viên Lộ trong phòng nghỉ cô dâu. Hôn lễ bây giờ đã làm thế này, về sau ly hôn sẽ rất khó coi. Viên Lộ nghe nói vậy thì hung hăng vỗ đầu cô một cái. Nghĩ cái gì vậy? Vừa kết hôn đã nghĩ đến ly hôn à? Thế sự vô thường, mình chỉ tính đến bước xấu nhất thôi. Đây đây đây, nói cho tỷ tỷ biết. Viên Lộ nâng cằm cô. Vì sao lại bi quan như vậy? Cái gì mà bi quan chứ? Mình chỉ là chuẩn bị tư tưởng cho tình huống xấu nhất, đến lúc đó sẽ dễ ứng phó hơn. Cái này gọi là cẩn thận không sơ hở. Viên Lộ vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Trần Yên, có phải cậu đặc biệt không có cảm giác an toàn hay không? Cảm giác an toàn sao? Quả thật cô không có cảm giác an toàn. Cô ở thành phố C này đã vài năm, cảm giác an toàn đều do bản thân mang lại. Nếu như gửi gắm cảm giác an toàn cho người khác, đó chính là chuyện không an toàn nhất. Tuy rằng ở chung vài ngày nay, Tạ Cảnh Thâm thường sẽ làm vài chuyện thân mật trong phạm vi cho phép, mà cô cũng từ từ thành quen. Có đôi khi được anh ôm vào trong ngực cũng sẽ sinh ra ảo giác, nói không chừng thật sự có thể cùng anh trường trường cửu cửu. Nhưng loại an tâm này, nghĩ lại, còn có thể khiến cô cảm thấy chấn động lòng người. An tâm giống một loại pin độc, khiến người ta vô tri vô giác sa vào trong đó. Thân ở trong đó tuyệt vời vô cùng. Nhưng nếu có một ngày, người kia không đồng ý cung cấp pin độc nữa thì sao đây? Đương nhiên, Trần Yên Thực cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi nhiều. Trạng thái của cô với Tạ Cảnh Thâm dạo này rất tốt, không nói chuyện tình, không nói yêu, tương kính như tân. Ngẫu nhiên làm một chút hành động thân mật giữa vợ chồng, tuy rằng thiếu chút tình cảm mãnh liệt nhưng lại không đến mức làm cho người ta thương tâm đau khổ. Sự việc là như thế này, tuy rằng Tạ Cảnh Thâm rất tốt, nhưng chính mình không thể cam đoan sau này bản thân là một người vợ chu đáo, huống chi là với người khác chứ. Đi một bước nhìn một bước, dù sao cũng đã lớn tuổi vậy rồi. Cuộc sống đã dạy cho chúng ta không thể quá ỷ lại vào đàn ông. Cắt cắt. Viên Lộ đẩy cô một cái, xem như ngầm thừa nhận lời của cô. Đột nhiên cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, một cái đầu ngoi vào, là một cô bé còn nhỏ tuổi, da thịt vô cùng mịn màng, tươi cười trong sáng, ánh mắt trong suốt, cả người thoạt nhìn như một tinh linh. Trần Yên Thực chưa từng gặp cô bé. Đột nhiên giờ phút này cô bé xông tới, Trần Yên Thực và Viên Lộ đều không hiểu nhìn cô. Bé con cười ha ha nói, em tên là Tạ Linh Nghiêu. Lúc này Trần Yên Thực mới nhớ tới Tạ Cảnh Thâm còn có một người em họ, là con gái của cô anh. Lần trước không thấy cô bé ở nhà họ Tạ, chắc là vị này rồi. Xin chào, chị dâu, em đến xem chị. Gặp rồi thì đi đi. Giọng nói phát ra từ phía sau Tạ Tình Nghiêu. Đương nhiên Trần Yên Thực nghe ra Tạ Cảnh Thâm. Tạ Nhu Nghiêu le lưỡi, chị dâu, em đi trước nhé. Bye bye. Sau khi Tạ Tịnh Nghiêu lui ra ngoài, Tạ Cảnh Thâm mới đẩy cửa đi vào. Lên tiếng chào hỏi Viên Lộ, rồi trực tiếp đi đến bên cạnh Trần Yên Thực, ngồi xổm ngang bằng với cô. Lo lắm à? Trần Yên Thực lắc đầu. Tạ Cảnh Thâm sờ sờ đầu của cô, đáy mắt nổi ý cười. Cô dâu của anh hôm nay thật là đẹp. Trần Yên Thực bị nhìn như vậy thì hơi hơi đỏ mặt. Anh nói câu này như hai người là một đôi yêu nhau. Đột nhiên bên cạnh lại truyền lên tiếng cười không quá êm dịu. Trần Yên Thực theo tiếng cười nhìn qua, mới phát hiện trong phòng nghỉ còn có một người. Tạ Cảnh Thâm đứng dậy giới thiệu, Lục Tả, bạn thời đại học của anh. Cậu ta vội vàng về nước làm phụ rể. Trần Yên Thực vươn tay, xin chào Trần Yên Thực. Xin chào, hôm nay mới có may mắn gặp cô dâu xinh đẹp. Cảm ơn. Vốn việc chuẩn bị cho hôn lễ Trần Yên Thực không động tay vào, cho nên Trần Yên Thực không biết phù rể là ai. Tạ Cảnh Thâm cũng không giới thiệu với cô, chỉ mơ hồ đề cập bảo là bạn thời đại học của anh. Khách mời tối nay là trường đại học danh tiếng nhất, trường luật và trường y. Lục Tả tốt nghiệp ở trường luật, anh với Tạ Cảnh Thâm cùng là lưu học sinh, đều hoạt động xã giao cộng đồng. Quen biết nhau chẳng phải chuyện ngạc nhiên, sau này không hiểu sao hai người càng qua lại càng thân hơn. Chúng tôi đều rất hiếu kỳ cô là cô gái như thế nào mà có thể khiến Tạ Cảnh Thâm vừa về nước 2 năm đã có ý nghĩ kết hôn. Dù sao ở nước Mỹ mấy năm, cậu ta chẳng chịu quen một người bạn gái. Có một thời gian chúng tôi nghi ngờ cậu ta là gay. Trần Yên Thực nghe nói thì kinh ngạc nho nhỏ, nhìn nhìn Tạ Cảnh Thâm, chưa từng có quen bạn gái sao, chẳng lẽ là gay thật? Trần Yên Thực có chút tà ác nghĩ, gay mà cũng có dục vọng với phụ nữ sao? Dù sao trong bụng cô còn có cục cưng của Tạ Cảnh Thâm mà. Lục Tả tiếp tục nói, nhưng cũng may cậu ta cũng không quen bạn trai. Lúc này Trần Yên Thực mới ý thức được Lục Tả chỉ nói đùa thôi, vì thế cũng phối hợp mỉm cười. Đợi hai người đi rồi, Viên Lộ mới hất chân Trần Yên Thực một cái. Cậu đùa mình à? Mình thấy rõ ràng là tình trạng ý thiếp mà. Có sao? Viên Lộ mạnh mẽ gật gật đầu. Tuy hôn lễ chuẩn bị vội vàng, nhưng mỗi một chi tiết đều rất hoàn mỹ. Cả đời chỉ làm hôn lễ một lần, đương nhiên Tạ Cảnh Thâm sẽ cực kỳ thận trọng. Anh đứng trên đài, nhìn cô dâu của anh khoác tay cha vợ từ từ đi tới. Xung quanh tất cả đều chuyển thành hư vô. Trong mắt anh chỉ còn lại duy nhất một người, thướt tha yểu điệu, tim hòa một nhịp. Không lâu sau khi anh và Lục Tả bước ra khỏi phòng cô dâu, Lục Tả đốt điếu thuốc, thử mở miệng. Cái tên Trần Yên Thực nghe rất quen. Tạ Cảnh Thâm không rõ ý gì, chờ anh ta nói tiếp. Cậu còn nhớ lúc học đại học có tụ họp một lần, mọi người uống vào, bắt đầu có suy nghĩ với đối tượng ý dâm ấy. Tạ Cảnh Thâm vẫn còn ấn tượng, thậm chí anh còn nghi ngờ chuyện này là để chỉnh anh. Một đám người thay nhau ra trận chốt rượu anh, ép hỏi anh. Đúng thật, anh không đoán sai, chính là muốn chỉnh anh. Ai bảo cả ngày anh bày ra bộ dáng không gần nữ sắc. Trí nhớ tớ không tệ đâu. Lúc đó tất cả mọi người nói ra minh tinh này hay nữ người mẫu kia. Chỉ có cậu nói ra cái tên chưa từng nghe thấy. Mình nhớ kỹ, kết quả là sau cạy miệng cậu thế nào cũng cạy không ra. Hóa ra là vị này à? Lúc đó, Tạ Cảnh Thâm không nói gì. Lục Tả vỗ vỗ vai anh. Chúc mừng cậu nhé, ước nguyện đã thành rồi. Ước nguyện đã thành, trên đời này có bao nhiêu người có thể được ước nguyện đã thành. Anh cực kỳ may mắn. Trần Yên Thực đã nói không hồi hộp, nhưng thật sự đến một khắc này vẫn là rất hồi hộp. Lúc ba Trần đặt tay cô vào tay Tạ Cảnh Thâm, trong mắt chuyên chú của Tạ Cảnh Thâm, tim cô đập như nổi trống. Trần Yên Thực không thấy bóng dáng của bạn bè hồi trung học đâu, ngay cả lớp trưởng cũng không có. Bỗng nhiên, cô nhớ đến lời Tạ Cảnh Thâm đã nói hôm họp lớp. Thật sự, một người bạn trung học anh cũng không mời. Nghĩ ác mà nói, thì người không tới chúc phúc thì không cần phải tới. Hôn lễ hoàn thành cực kỳ thuận lợi, nhưng sau khi hôn lễ hoàn thành, Trần Yên Thực lại được Tạ Cảnh Thâm yêu cầu đi vào phòng nghỉ ngơi. Chuyện kính rượu này nọ, cô không cần đụng tới. Một mình ngồi trong phòng quá nhàm chán, Trần Yên Thực ăn bữa tối xong, tâm huyết dâng trào, chụp một tấm hình đăng lên WeChat, kèm theo câu, tôi kết hôn rồi. Trong danh sách quy quy của Trần Yên Thực đều là bạn bè, đồng nghiệp ngày trước, thêm mấy tác giả ngày trước cô hợp tác. Cô rất ít đăng status lên QQ, cho nên bây giờ đăng một tin tức kinh người như thế, nhất thời bình luận bên dưới nổ tung. Vãi, Trần Yên gả đi ra ngoài rồi sao? Vãi, Trần Yên lại gả đi trước tôi sao? Những comment đều đến từ bạn cùng phòng hồi đại học của cô. Không có ảnh chụp chú rể, ghê lắm. Tự mặc đồ cưới, lượn cho tụi tao thấy chứ gì. Cũng là chú rể không có thì ảnh chụp cũng được. Dẫu sao cặp mẹ cũng không thể nào gả đi được. Một loạt status khiến Trần Yên Thực tức muốn phun ngụm máu. Nhưng trong công việc cô nghiêm khắc lắm sao? Sao lại biến thành cọp mẹ rồi? Khóc không ra nước mắt. Trần Yên Thực đang định giải thích bên dưới, chứng minh mình có sức quyến rũ, khiến có người say mê mình. Không ngờ hai đấm khó địch nhiều tay, càng chùi càng đen. Đột nhiên có một bình luận nhảy ra. Vợ à, nghĩ đến cục cưng trong bụng em đi. Đi ngủ đi, ngoan nào. Đến từ Tạ Cảnh Thâm. Trần Yên Thực ngẩn người cất máy. Lúc trước Tạ Cảnh Thâm muốn số QQ của cô, nhưng hai người chẳng bao giờ tán gẫu, làm cô quên mất trong danh sách còn có Tạ Cảnh Thâm. Nhưng lần này bác sĩ Tạ làm rất tốt, lần này đám người đó hết lời để nói rồi. Tạ Cảnh Thâm tiễn khách khứa xong trở lại phòng, anh uống không bao nhiêu, tất cả đều để Lục Tả uống hết. Vào phòng, Trần Yên Thực đang ngủ trên ghế sofa. Anh đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn nét mặt khi ngủ của cô. Trần Yên Thực mơ mơ màng màng dậy, chống lại tầm mắt của anh, lúc này mới từ từ đứng lên. Xong rồi à? Ừ. Tạ Cảnh Thâm bế cô đứng lên, tắm rửa đi ngủ. Trần Yên Thực chợt bị ôm lên, giật mình kêu lên. Anh làm gì đấy? Tạ Cảnh Thâm ngừng bước. Em đang nhắc anh, đêm tân hôn nên làm chút gì phải không? Trong lòng Trần Yên Thực run sợ, bị anh ôm đến giường, lập tức cả người anh đè lên người cô, hôn lên môi cô. Trong miệng anh có mùi rượu nhưng không quá nồng, vốn cơ thể Trần Yên Thực đang cứng, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Đây có thể tính là lần đầu tiên bọn họ hôn môi. Lúc trước anh chưa từng hôn môi cô. Trần Yên Thực cảm thấy hôn môi so với hôn chỗ khác mờ ám hơn nhiều. Lần này anh lại hôn cô, nhẹ nhàng từng chút. Cô cũng không từ chối, tùy ý để đầu lưỡi của anh càn quét. Hôn môi như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Đôi môi khẽ mở, bỗng nhiên Tạ Cảnh Thâm mở miệng. Trần Yên, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh như sau này chúng ta sẽ ly hôn, nhé. Anh sẽ không ly hôn, chúng ta sẽ sống thật tốt, được không? Trần Yên thử gật gật đầu, cô cũng vui vẻ sống thật tốt. Tạ Cảnh Thâm lại hôn xuống như mưa. Trần Yên Thực mơ mơ hồ hồ nghĩ đến lời Lục Tả nói, chẳng phải là anh chưa từng yêu sao? Kỹ thuật hôn cao siêu vậy ở đâu ra? Bỗng nhiên cô nghĩ đến trước kia đọc tiểu thuyết nói rằng trời sinh đàn ông là cao thủ hôn môi. Cô bị nụ hôn của anh hóa thành vũng nước, đầu óc có chút không rõ. Trong lòng đối với câu nói kia thì mơ mơ hồ hồ đồng ý. Cái Tạ Cảnh Thâm gọi là làm chút gì cũng chính là hôn môi mà thôi, thật sự làm chút gì thì không thể nào. Trần Yên Thực bị Tạ Cảnh Thâm ôm vào ngực, tay kia của anh thì đặt lên bụng cô, bỗng nhiên nói, hình như eo to một chút rồi. Ừ. Trần Yên Thực cũng vươn tay đặt lên trên bụng mình. Tạ Cảnh Thâm tiếp xúc với tay cô, liền dùng bàn tay của mình trùm lên tay cô. Qua năm sau, thai nhi trong bụng đã được chừng 3 tháng. Sau khi hai nhà suy tính kỹ càng, quyết định gửi hồ sơ vào bệnh viện trực thuộc đại học khác. 12 tuần sau, bước vào giai đoạn giữa của thai kỳ, thai nhi tương đối ổn định, phát triển cũng sẽ nhanh hơn. Tình trạng nôn nghén của Trần Yên Thực cũng theo đó mà giảm bớt không ít. Tạ Cảnh Thâm cũng không nấu những món ăn nhẹ nữa mà học bà Tạ, một ngày 3 bữa dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Có khi Tạ Cảnh Thâm bận công việc, không kịp làm cơm trưa, nhưng trước đó đều gọi điện thoại cho bà Tạ, xem bà có thời gian không, làm cơm xong thì đưa qua cho Trần Yên Thực. Chăm sóc con dâu, bà Tạ cực kỳ vui vẻ, nhưng thường xuyên đi qua đi lại, Trần Yên Thực không thể không biết ngượng. Có một lần, bà Tạ chăm chú nhìn cô uống hết canh trong hộp, Trần Yên Thực cảm thấy thật xấu hổ vì cuộc sống không ăn thì ngủ như heo của mình, lau khóe miệng một chút. Về sau, mẹ không cần phải thường xuyên qua lại nữa đâu ạ, con có thể mua chút thức ăn ở ngoài được mà. Làm sao, mẹ nấu con ăn không được à? Phản ứng của bà Tạ lớn như thế khiến cho Trần Yên Thực cảm thấy bản thân cực kỳ độc ác, liên tục xua tay. Không phải, không phải, chỉ là như thế phiền mẹ thôi. Để một người lớn tuổi đi qua đi về chăm sóc cô, không phải sẽ giảm thọ sao? Bà Tạ nghe lời này thì yên lòng. Ôi, đồ ăn bên ngoài không biết có sạch sẽ hay không. Hơn nữa Trần Yên à, bây giờ con đang mang thai, ăn cái gì cũng phải chú ý nhiều hơn. Trần Yên Thực gật gật đầu. Dạ, mẹ nói phải. Vì thế trận chiến này kết thúc trong thất bại. Đương nhiên bây giờ Trần Yên Thực đang ở nhà dưỡng thai, cực kỳ nhàm chán, nhưng không thể bỏ qua như vậy được. Nói không thông được mẹ chồng thì phải ra tay với Tạ Cảnh Thâm. Đêm đó bác sĩ Tạ về nhà, thái độ Trần Yên Thực ân cần khác thường, giúp anh cởi áo khoác rồi treo lên, đấm vai đấm chân là chuyện nhỏ. Tạ Cảnh Thâm kéo cô qua ngồi bên cạnh. Sao vậy? Em muốn học nấu cơm, có được không? Tạ Cảnh Thâm nhìn cô một cách quái dị. Sao thế? Sao đột nhiên lại như vậy? Em chán quá, về sau cũng không cần phiền mẹ anh, phải đi qua đi lại. Tạ Cảnh Thâm kéo đuổi cô để lên bàn trà. Trần Yên, bây giờ cũng là mẹ em. Em sẽ chú ý. Cho đến hôm nay, dáng người Trần Yên Thực vẫn không biến hóa quá lớn, chân vẫn tinh tế thon dài như cũ. Trước giờ, cô thích nhất là cặp chân dài của mình. Tuy cô chỉ cao 1m65, nhưng cô lại sở hữu một cặp chân dài trắng nõn, thẳng tắp, rất là đẹp mắt. Bởi vì đang ở nhà, cô cũng không tính sẽ đi ra ngoài, nên phương diện quần áo, cô chỉ mặc một chiếc váy, đôi chân để lộ dưới ánh đèn. Tạ Cảnh Thâm nhịn không được ma sát vài cái, có chút yêu thích không muốn buông tay. Trần Yên thực cảm thấy ngứa muốn rút về nhưng lại bị anh đè lại. Bây giờ không phải chỉ có một mình em, phải chú ý nhiều đến biến hóa của cơ thể mình, biết không? Không thoải mái thì phải nói với anh ngay lập tức, nhất là lúc này. Mỗi ngày em... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net